Chào cả nhà nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV và chúng ta lại tiếp tục đến với buổi đọc truyện buổi chiều ngày hôm nay. Trên này có Thanh, người ta có cái đọc truyện đêm khuya thì mình có cái đọc truyện mà bất kể thời gian nào trong ngày. Kể ra thì cũng trâu bò thật đấy chứ nhỉ, các anh em nhỉ. Mình cảm thấy cái họng của mình mà cứ khai thác tiếp như thế này thì không biết là nó tồn tại được bao lâu, nhưng mà thôi kệ bà nó đi. Muốn tồn tại được bao lâu thì tồn tại. Thì tại vì anh em phải thông cảm là cái phòng của mình nó nhỏ như cái mắt muỗi, mà trong khi đó mình đóng kín cửa phòng suốt ngày xong lại còn hút thuốc hút men nữa, thì đôi khi đang đọc truyện nó bất ngờ nó bị hắt xì hơi hoặc ho thì mình đã cố gắng là quay mặt đi tránh cái mic xa ra một chút rồi, nhưng mà cái mic này nó bắt hơi bị kinh nên là nó vẫn bị vọng vào trong mic nhiều, nên là anh em hãy thông cảm nhá, chứ không mình không cố tình đâu, chẳng mấy khi là mình hắt hơi vào mic cả. Các bạn cứ để ý nhìn thì biết là có lúc nào mình hắt hơi hay là mình khệt mũi thì mình đều lấy tay mình che miệng lại mà. Nhưng mà có cái là đấy là một cái hành động thói quen thôi, tự nhiên thôi, chứ mình biết là cái mic này nó bắt nhạy lắm, mình có làm thế thì nó cũng chỉ giảm bớt được có chút xíu là. Nhưng mà cái đấy thì các bạn thông cảm đi, để mai kia mình có điều kiện thì mình sẽ cải tạo lại cái hệ thống thông khí ở trong cái phòng mình, chứ bây giờ thì chưa được. Thì là các bạn cố gắng một thời gian nữa thì mình sẽ cải tạo cái hệ thống thông khí này, nó sẽ bớt đi những cái tình trạng hắt xì hơi khi mà đang đọc truyện ấy. Tại vì cái này thì mình không ai khống chế được cả, cái ho thì nhiều khi các bạn còn có thể ngậm thuốc cầm thiếc các thứ, như mình hay ngậm thuốc viêm họng với thuốc ho ấy, nhưng mà cái hắt xì hơi thì chịu, chả có thuốc nào có thể đú được với nó cả. Nó rất là có một cái gì đó nó thiên văn học. Thôi chúng ta quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn, Trường Vạn Thú Quả. Ở phần trước thì Lâm Động sau khi kiếm được cái bí quyết Ma Viên Biến thì đi tìm tinh huyết của Ma Viên và đã chạy đến khu cái khu khu này gọi là cái khu gì nhỉ? Khu này gọi là phế khu cổ thần gì đó để đi tìm một cái con vượn mà có huyết mạch của long tộc từ thời viễn cổ còn sót lại. Tuy nhiên thì bị cổ kiếm môn ở đây đuổi ra và muốn thu hoạch cả những cái thứ mà Lâm Động đã lấy được ở trên đường. Tuy nhiên Lâm Động đâu có chịu dễ dàng như vậy. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Cái bóng khổng lồ đứng sừng sững trong sơn cốc, khí tức hung bạo từng đợt từ thân thể nó khuếch tán ra, dường như ngay cả đến nguyên lực của vùng trời đất này cũng không dám tiến gần phía trước. Do đó quanh quẩn ở chung quanh sơn cốc, hình thành nên một vòng tròn ánh sáng giống như nguồn nguyên lực, nhìn vào có vẻ vô cùng kỳ dị. Tuy rằng có lời bảo đảm của Tiểu Điêu, nhưng Lâm Động vẫn bị cái bóng khổng lồ đó làm cho kinh hãi đến không dám nói ra tiếng. Hắn hiểu rằng nếu như bị Viễn Cổ Long Viên phát hiện ra, e rằng kết cục của hắn ngày hôm nay sẽ trở nên vô cùng thê thảm. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống từ trên không trung, chiếu rọi trong sơn cốc trên cái bóng khổng lồ. Ngay sau đó Lâm Động mới nhìn thấy một cách rõ ràng, con cự viên đó cả người tối đen, nhìn vào giống như cả người đều được đúc bằng một loại huyền thiết cứng rắn. Thứ ánh sáng lặng lẽo mà cứng cáp đang chuyển động trên cơ thể nó, dường như chỉ cần khẽ động liền có thể bộc phát ra một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Gương mặt to lớn cực kỳ hung hãn, và lại, ở phía trước trán của nó còn có một cái sừng màu sắc đen, nhọn hoắt nhô lên. Trên cái sừng đen nhánh đó đầy rẫy những đường xăm, một khí tức cổ xưa và hùng mạnh từ đó tỏa ra. Đó là Long Giác, cũng chính là một đặc trưng long huyết trong huyết mạch của Viễn Cổ Long Viên. Sức công kích của cái Long Giác đó rất mạnh, nhưng chưa đến lúc vạn đắc bất đắc dĩ thì Viễn Cổ Long Viên cũng sẽ không dùng đến nó đâu. Tiếng của Tiểu Điêu chợt vang lên trong lòng Lâm Động. Bây giờ thì phải làm sao? Lâm Động đồng thời cũng hỏi thầm trong lòng một cách cẩn thận. Muốn lấy được tinh huyết bản mạng của Viễn Cổ Long Viên, vậy thì phải làm cho nó bị thương trước. Nhưng việc này Lâm Động hiển nhiên không làm nổi. Bây giờ chỉ cần hắn lộ mặt thì con Viễn Cổ Long Viên đó chỉ cần một tát là có thể đập hắn chết bét. Muốn làm cho nó bị thương, đó là điều gần như không thể. Đừng gấp, cứ đợi trước đã, đây không phải là đang chơi đùa, không nhẫn nại một chút làm sao thành công. Trong giọng nói của Tiểu Điêu cũng có thêm vài phần nghiêm túc, hiển nhiên nó cũng hiểu rõ tình huống trước mắt là có chút khó khăn. Muốn lấy được tinh huyết bản mạng thì cần phải đả thương Viễn Cổ Long Viên, nhưng bọn họ hiện giờ không phải đối thủ của nó, như vậy ngược lại trở thành một thế cục chết một cách thê thảm thì đúng hơn. Lâm Động khẽ gật đầu, lần này ngược lại cũng không nói gì nhiều, chỉ là yên lặng ngồi trên một phiến nham thạch, ánh mắt luôn nhìn vào trong sơn cốc, và lại do sợ bị Viễn Cổ Long Viên phát hiện cho nên ánh mắt hắn cũng không dám dừng lại lâu trên người nó, vội vàng liếc qua liền nhanh chóng dịch chuyển đi. Suy cho cùng thì ai cũng không biết được rằng yêu thú này cường hãn như thế nào, đối với ánh mắt của người khác cũng có phản ứng rất nhạy cảm hay không. Mà Lâm Động lúc này trong thời gian gần nửa ngày, hắn cũng ngồi ở một bên sơn cốc gần một canh giờ không động đậy, nhìn vào trông giống như một tảng đá. Có điều sự chờ đợi này cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Đợi cho đến khi sắp đến đêm xuống thì con viễn cổ Long Viên đang tu luyện trong sơn cốc, cuối cùng thân hình to lớn cũng đứng lên, sau đó từng bước một bước chân rung chuyển cả núi rừng đi ra ngoài sơn cốc. Thiết nghĩ chắc là nó đi kiếm ăn. Nhìn thấy viễn cổ Long Viên đi xa, trong mắt Lâm Động dâng lên một niềm vui sướng. Có điều hắn lại vốn không có đi vào sơn cốc điều tra, mà chờ đợi một lúc sau mới dẫm lên kiếm mang tiến vào sơn cốc. Ở trong sơn cốc, những bộ xương thú trắng hếu chất đầy như núi, một mùi tanh tưởi khiến người khác cảm thấy ớn lạnh xộc tới, khiến cho người ta ngửi vào mà chỉ muốn buồn nôn. Lâm Động cố nén mùi tanh này, sau đó cẩn thận di chuyển trong sơn cốc rộng lớn. Sơn cốc này chính là lãnh địa thuộc về viễn cổ Long Viên, gần như là nơi cấm địa trong viễn cổ phế giản. Bất luận là con người hay yêu thú đều không dám bước chân vào, mà trong đó cũng không hiếm những linh dược quý hiếm. Số linh dược đó cũng khiến cho Lâm Động có chút hoa mắt. Có điều tuy nói là có chút động lòng tham, nhưng Lâm Động lại không hề lỗ mãng lấy đi những linh dược đó, mà bước chân tăng tốc, một lát sau tiến vào trong phần sâu nhất của sơn cốc. Ngay lúc Lâm Động đang tiến vào trung tâm của sơn cốc, thì một cái ao nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Nước trong ao hiện màu đỏ thẫm giống như máu tươi ngưng tụ mà thành, vô cùng quỷ dị. Đương nhiên, điều thu hút ánh mắt Lâm Động không phải cao nước hoàn toàn màu máu tươi đó, mà là chính giữa ao huyền phù hai quả huyết quả, một lớn một nhỏ. Hai quả huyết quả này cực kỳ quỷ dị, hình dáng của nó giống như một đầu yêu thú, và lại không nhìn ra được nó rốt cuộc là thể hình của loại yêu thú nào. Nhìn kỹ một chút thì nó giống như nhiều loại yêu thú hợp thành, nhìn vào có chút khiến người ta sởn tóc gáy. Đây là... Lâm Động kinh ngạc nhìn hai quả huyết sắc thú quả một lớn một nhỏ có chút mơ hồ kia. Đây là vạn thú quả. Tiểu điêu xuất hiện, ánh mắt cũng vô cùng kinh ngạc nhìn hai quả huyết quả lớn nhỏ trong ao, cười nói: con viễn cổ Long Vương này quả thật là độc ác, nó lại muốn ngưng tụ ra vạn thú quả. Vạn thú quả có tác dụng gì chứ? Lâm Động nghi hoặc hỏi. Vạn thú quả này không phải là do trời đất sinh ra, mà là một vật do yêu thú tu luyện. Có điều thủ đoạn của nó rất độc ác, cách thức điều chế cũng phải duy trì có những yêu thú thực sự lợi hại, sở hữu trí nhớ truyền thừa mới có thể biết được. Mà muốn luyện thành vạn thú quả, cần phải ngưng tụ vô số tinh huyết của yêu thú. Xem ra những đống xương trong và ngoài cốc này đều là do viễn cổ Long Viên lấy tinh huyết mà chết đi. Ác như vậy sao? Lâm Động có chút kinh nghi. Con viễn cổ Long Viên đó quả thực là không hổ có khí chất thô bạo, phong cách hành sự lại độc ác như vậy. Chỉ cần chờ cho đến khi vạn thú quả trưởng thành, viễn cổ Long Viên liền có thể mượn sức mạnh của nó để tiến hóa thêm một lần nữa, mà thực lực nó đến lúc đó đã có thể ngang bằng với một cao thủ niết bàn cảnh. Vật này đối với loài người mà nói có hiệu quả kỳ diệu trong việc tu luyện nhục thể, tuy rằng không thể khiến con người ngay tức khắc đột phá lên niết bàn cảnh, nhưng đối với người tu luyện thân thể mà nói thì hiệu quả rất tốt. Tiểu Điêu tủm tỉm cười nói: nếu người có thể luyện hóa nó thì có lẽ đồng lôi thể sẽ tiến hóa thành ngọc lôi thể. Sao? Lâm Động có chút động dung. Chỉ có mỗi chuyện tu luyện đồng lôi thể mà hắn đã chịu biết bao khổ cực. Thời gian này bất luận tu luyện như thế nào cũng không cách nào khiến cho đồng lôi thể xuất hiện tiến bộ. Nhưng mà bây giờ vạn thú quả này lại có thể đạt đến hiệu quả mà nghĩ cũng không dám nghĩ đó sao? Nếu không hay là lấy vật này trước đi vậy? Ánh mắt Lâm Động di chuyển. Vạn thú quả này hiển nhiên không phải bảo bối bình thường. Nếu như hôm nay đã nhìn thấy, lẽ nào có đạo lý không lấy về? Trên hai quả vạn thú quả này đều được viễn cổ Long Vương để lại dấu ấn. Nếu như người lấy mất nó đi, nó sẽ lập tức cảm nhận được, đồng thời còn có thể phát giác ra vị trí của người lấy trộm. Ngay lúc Lâm Động muốn động thủ, giọng nói của Tiểu Điêu lại giống như một chậu nước lạnh khiến cơ thể Lâm Động cứng lại. Nếu quả thật vì nó mà dẫn dụ viễn cổ Long Viên trở về đây, e rằng ngay đến trốn cũng không có cách nào để trốn. Hắn không tin rằng với thực lực của hắn còn có thể trốn được sự truy sát của một con yêu thú đã đạt tới thực lực tạo hóa cảnh. Hắc hắc, có điều những dấu ấn này ta có thể che giấu chúng đi. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Tiểu Điêu lại khiến trái tim băng giá của Lâm Động lập tức nóng lên. Tên này cứ luôn thích phá hoại cảm giác của người khác như vậy. Vậy thì nhanh chóng động thủ đi thôi, nếu không viễn cổ Long Viên trở về, chúng ta e rằng cũng sẽ trở thành phân bón cho cái ao này mất. Lâm Động vội vàng thúc giục. Tiểu Điêu cười quái dị một tiếng, thân hình lướt ra, cặp móng vuốt vũ động, chợt có một lượng ánh sáng màu đen khởi động lên, hóa thành một cái động màu đen, trực tiếp không một tiếng động nuốt lấy hai quả vạn thú quả vào trong. Mà cùng sự biến mất của vạn thú quả, cái ao đột nhiên nổi lên từng đợt ba động sóng, nhưng vẫn chưa đợi luồng sóng ba động khuếch tán ra, liền bị Tiểu Điêu chấn áp xuống. Chạy mau, Vạn thú quả tới tay, Tiểu Điêu lập tức bay về không ngừng thúc giục. Lâm Động vội vàng gật đầu, cũng không dám có chút chần chờ thêm, kiếm mang dưới chân chuyển động, lập tức xuyên ra khỏi sơn cốc, sau đó bắt đầu bỏ chạy như điên. Tuy nói Tiểu Điêu có thể ngăn cản dấu ấn mà viễn cổ Long Viên để lại, nhưng một khi Long Viên hồi cốc liền sẽ phát hiện vạn thú quả bị lấy cắp. Đến lúc đó thì nó sẽ hoàn toàn bạo nộ, cho nên cách an toàn nhất vẫn là mau chóng phải chạy trốn là con đường đúng đắn. Thân hình Lâm Động nhanh chóng xuyên vào rừng sâu, có Tiểu Điêu trợ giúp để ẩn nấp khí tức, hắn ngược lại không hề sợ sẽ bị những yêu thú khác phát hiện. Hắn hiện giờ chỉ muốn lập tức rời khỏi đây, có thể tưởng tượng được là viễn cổ Long Viên trong cơn tức giận sẽ đáng sợ đến mức nào. Thát! Mũi chân Lâm Động điểm nhẹ trên một cành cây, thân hình bạo lướt mà ra. Mà ngay lúc hắn xông ra khỏi khu rừng thì trong lòng đột nhiên rùng mình, bỗng hạ thân người xuống, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Ở đó lại xuất hiện tới bốn đạo thân ảnh. Lúc này dưới chân bốn người đang nằm một thi thể của yêu thú. Mà khi nhìn thấy con yêu thú đó, sắc mặt Lâm Động cũng khẽ biến đổi, vì lúc đến hắn đã gặp qua nó. Đây chính là một con yêu thú lợi hại, thực lực đạt đến tạo khí cảnh tiểu thành. Hôm nay không ngờ lại bị đám người này giết chết rồi. Là ngươi? Chính vào lúc Lâm Động đang cảm thấy chấn kinh vì thi thể con yêu thú tạo khí cảnh tiểu thành này, đột nhiên có một tiếng quát có chút quen thuộc vang lên. Lâm Động khẽ chấn kinh, ánh mắt đảo qua, chỉ nhìn thấy trong bốn người đó, tên Lưu Vân Thiên lúc trước bị hắn đánh trọng thương cũng có ở đây. Người của cổ kiếm môn. Vừa nhìn thấy tên Lưu Vân Thiên đó thì trong lòng Lâm Động khẽ trầm xuống, không ngờ rằng vận may lại kém như vậy, lại đụng phải tên này một lần nữa. Trong lòng có chút âm trầm, ánh mắt của Lâm Động cũng lướt qua thân hình của bốn người, sau đó hắn liền phát hiện đội hình cường hãn của đối phương có chút hơi đáng sợ. Ngoài tên Lưu Vân Thiên đó ra lại có thêm một cao thủ tạo hình cảnh đại thành, và điều khiến cho nhãn đồng hắn co lại chính là lão già tóc xám từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng. Khuôn mặt của lão khá đen tối, nhìn vào hơi gầy, nhưng làn da toàn thân hiện lên một màu vàng nhạt, có thể nhìn ra lão giả này cũng chính là người tu luyện thân thể, và lại thực lực là mạnh nhất trong đám này, đã đạt đến tạo khí cảnh tiểu thành. Tam trưởng lão, lúc trước chính là tên này cướp mất tử vân quả thực của chúng ta, lại còn lớn tiếng sỉ nhục cổ kiếm môn chúng ta nữa. Nhìn thấy Lâm Động, trong mắt Lưu Vân Thiên cũng có chút sự vui mừng, sau đó vội vàng nói với lão giả tóc xám. Nghe vậy sắc mặt Lâm Động nhất thời trở nên khó coi, thực lực cổ kiếm môn này có chút vượt ngoài dự liệu của hắn. Nghĩ đến người vẫn còn nhỏ tuổi, lão phu không tính toán quá nhiều với ngươi, giao ra tử vân quả thực rồi lập tức cút ra khỏi viễn cổ phế giản, ngày sau những nơi mà cổ kiếm môn ta có mặt phải tự động tránh xa ba dặm. Lão giả tóc xám đó nhàn nhạt nhìn Lâm Động một chút rồi nói. Nghe thấy lời nói này trong lòng Lâm Động cũng có chút tà hỏa bốc lên. Có điều đối phương lợi hại, hắn cũng hiểu rằng cứng rắn quá lúc này thì dường như không được hậu quả gì tốt đẹp. Lâm Động, đem tử vân quả thực cho chúng đi, thậm chí là cái vạn thú quả đó cũng đưa cho chúng một nửa. Đột nhiên chính vào lúc Lâm Động đang xoay chuyển suy nghĩ thì tiếng nói vô cùng giả dối của Tiểu Điêu đột nhiên vang lên trong lòng hắn. Nghe vậy, Lâm Động khẽ rùng mình, trái tim đập mạnh. Cái tên này lại muốn xua hổ để nuốt sói sao? Ánh mắt Lâm Động ngay lúc này nhanh chóng lóe lên, chiêu này của Tiểu Điêu cũng không được tính là tàn nhẫn. Cổ kiếm môn là một môn phái có thực lực mạnh nhất trong khu vực này, mà viễn cổ Long Viên cũng là bá chủ của nơi đây. Nếu như để cho bọn chúng đánh nhau, vậy ác hẳn sẽ là một cuộc chiến kinh thiên động địa. Mà dường như chỉ có như vậy mới có thể khiến viễn cổ Long Viên xuất hiện thương thế. Đến lúc đó hắn cũng sẽ có cơ hội lấy được tinh huyết bản mạng của nó. Tiểu tử, lời nói của Tam trưởng lão lẽ nào ngươi không nghe thấy sao? Hừ, quả thực quá dễ dàng cho ngươi. Nếu như không phải Tam trưởng lão ăn chay, hôm nay nhất định sẽ khiến ngươi vô cùng thê thảm. Tuy rằng đối với việc lão giả tóc xám đó không lập tức ra tay với Lâm Động có chút không cam tâm, nhưng tên Lưu Vân Thiên đó hiển nhiên không dám có chút ý nào đối với trưởng lão. Do đó vừa nhìn thấy Lâm Động có vẻ chần chừ liền lớn tiếng quát. Mắt Lâm Động khẽ nhíu lại, chợt trên khuôn mặt hiện lên một nét giằng co, dường như có vẻ cực kỳ không cam tâm. Có điều một lát sau, cuối cùng hắn vẫn hít thở sâu một cái, lật bàn tay, một trái huyết quả xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Mà cũng ngay lúc huyết quả được lấy ra, Lâm Động dường như đột nhiên có phản ứng vô cùng nhanh nhẹn trở tay, thu lại huyết quả vào tay áo. Khi giơ tay ra một lần nữa, một viên quả thực giống như trân châu màu tím xuất hiện, sau đó nghiến răng ném về phía Lưu Vân Thiên. Ha ha, xem như người thức thời. Nhìn thấy tử vân quả thực đã mất đi lại có, tên Lưu Vân Thiên đó nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Trong yết hầu của Lâm Động vang lên tiếng gầm nhẹ, sau đó phất áo thoái lui. Nhưng ngay lúc đó lão giả tóc xám đột nhiên bước lên một bước, đứng lại. Trong tiếng quát của lão ta, trước lúc phát ra đã có một tia lửa giận. Tử vân quả thực đã giao cho các ngươi còn muốn gì nữa? Thấy vậy khuôn mặt Lâm Động lướt qua sự giận dữ. đem huyết quả vừa nãy giao cho ta. Trong mắt lão giả tóc xám lóe lên một đốm lửa, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Lâm Động, đưa bàn tay xòe ra, giọng điệu kiên định mà dứt khoát, không cho Lâm Động chút cơ hội phản đối nào. Lúc nãy trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Lâm Động lấy ra huyết quả, lão đã cảm nhận rất rõ sức mạnh to lớn bên trong, thậm chí loại sức mạnh đó khiến cho da thịt của lão đều xuất hiện cảm giác tê dại. Điều này khiến lão hiểu rằng huyết quả này chính là kỳ bảo thực sự. Nghe được lời nói của lão giả tóc xám, sắc mặt Lâm Động hiển nhiên xuất hiện thay đổi lớn, vội vàng lui ra sau mấy bước. Đám ba người Lưu Vân Thiên đó cũng vì sự thất thố của trưởng lão mà ngẩn người ra, chợt ba người nhìn nhau rồi dần dần phân tán bao vây lấy Lâm Động. Tiểu tử, ngươi nên hiểu rằng, dựa vào thực lực tạo hình cảnh tiểu thành của ngươi, không có bất kỳ tư cách nào để phản kháng lại với chúng ta. Lão giả tóc xám nhìn chằm chằm Lâm Động, sắc mặt không chút biểu tình nói. Ta lấy danh nghĩa cổ kiếm môn mà thề, chỉ cần ngươi giao ra huyết quả, lão phu tuyệt đối không ngăn cản ngươi, thậm chí ngày sau cổ kiếm môn cũng sẽ không làm khó ngươi. Nhìn lão giả trước mặt với ánh mắt âm trầm, sắc mặt Lâm Động nhanh chóng thay đổi, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng một cách không cam lòng, bàn tay mở ra, một quả huyết quả thú hình xuất hiện trong lòng bàn tay, một luồng sức mạnh bao la từ trong đó khuếch tán ra. Nguồn sức mạnh thật là lợi hại. Nhìn huyết quả hình thú đó, lão giả tóc xám đã không còn kiềm chế được sự vui mừng trong ánh mắt, bàn tay bắt lấy liền trực tiếp bắt lấy viên vạn thú quả trong tay Lâm Động, rồi không nhịn được ngửa cổ cười to. Hừ, nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn, Lâm Động vô cùng khó chịu hừ một tiếng. Đối với sự khó chịu của Lâm Động, lão giả tóc xám đó ngay cả để ý cũng không thèm. Lão ta lúc này hiển nhiên trong lòng đang tràn đầy sự vui mừng, vẫy tay nói: "Tiểu tử, nể mặt ngươi, dâng lên món quà này cho bản trưởng lão, ta sẽ không truy cứu việc ngươi sỉ nhục cổ kiếm môn ta, cút đi." Sắc mặt Lâm Động có chút xám xanh, cũng không nói lời thừa, xoay người tiến nhanh vào khu rừng rậm, sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Tam trưởng lão, người dễ dàng tha cho tên tiểu tử đó sao? Nhìn thấy Lâm Động rời đi, tên Lưu Vân Thiên đó vẫn có chút không cam lòng mà nói: "Ha ha, đủ lắm rồi." Lão giả tóc xám đó hiển nhiên là đang trong tâm trạng cực tốt, khuôn mặt xám xịt cũng hiện lên những nụ cười. Hắn lật tay thu vạn thú quả vào túi càn khôn, sau đó xoay người bước đi. Ba người Lưu Vân Thiên ở phía sau đối mặt nhìn nhau khó hiểu. Tuy rằng bọn chúng có thể nhìn ra huyết quả kỳ dị đó là bảo bối, nhưng lại không thể ngờ rằng nó lại có thể khiến cho tam trưởng lão có nhãn lực cao thâm vui mừng đến như vậy. Tên tiểu tử này, vận may cũng không tệ. Ba tên đó thì thầm, sau đó đuổi theo lão giả. Thực sự không biết ai là người có vận may không tệ ở đây. Đúng là Lâm Động vận may không tệ thật rồi, nhưng mà bọn họ có vận may hay không thì còn chưa biết. Khi bốn người đã đi xa thì phía sau trong khu rừng, thân ảnh Lâm Động lần nữa xuất hiện. Hắn nhìn theo những thân ảnh đang dần biến mất, trên khuôn mặt từ từ nhếch lên một nụ cười lạnh. Lão già, lấy đồ của người khác thì cũng cần phải cẩn thận bên trong có gai. Phong ấn mà ta để lại trên vạn thú quả vẫn có thể tra giấu được dấu ấn chuyển động trong khoảng 2 canh giờ nữa. Trong 2 canh giờ này, thiết nghĩ bọn chúng có lẽ đã về đến sơn môn của cổ kiếm môn. Mà đến lúc đó thì viễn cổ Long Viên sẽ cảm nhận được ba động mà tìm tới cửa. Tiểu Điêu xuất hiện trên vai Lâm Động, nụ cười trên gương mặt gian trá đến mức khiến người ta nổi gai ốc. Lâm Động cười tủm tỉm gật đầu. Tuy nói thực lực bốn tên đó không kém, nhưng hiển nhiên không phải đối thủ của viễn cổ Long Viên. Nó mà vừa động thủ thì bốn tên này sẽ chạy trốn như chó nhà có tang. Đừng nói đến việc có thể đả thương được viễn cổ Long Viên. Vậy cho nên muốn để kế hoạch khu hổ thôn lang được triển khai hoàn mỹ nhất, vậy thì cần bốn tên này phải đem vạn thú quả về tận cổ kiếm môn. Mà theo Lâm Động được biết thì trong cổ kiếm môn có ba cao thủ cũng đạt tới tạo khí cảnh, cộng thêm rất nhiều chấp sự hộ pháp và đệ tử liên hiệp lại, ngược lại có thể liều mạng một phen đánh nhau với viễn cổ Long Viên. Đương nhiên còn về hậu quả thảm khốc lưỡng bại câu thương cũng không phải là việc mà Lâm Động để ý tới, dù sao thì hắn cũng chẳng có hảo cảm với cổ kiếm môn này. Nếu như không phải do tên đó tham lam, cũng tuyệt nhiên sẽ không gây nên mối họa lớn như vậy. Cho nên, nói chiếm lợi cho mình cũng không có gì quá đáng. Kế tiếp, chúng ta hãy chuẩn bị mà xem một màn kịch vui. Lâm Động khẽ cười, ánh mắt nhìn về phía khu rừng ở đằng sau. Có lẽ không bao lâu nữa, nơi đây con viễn cổ Long Viên đó sẽ bắt đầu trở nên điên cuồng. Sau khi vạn thú quả bị cướp mất, Lâm Động cũng nhanh chóng rời khỏi thâm sơn của viễn cổ phế giản, cuối cùng xuất hiện ở ngoại vi của một đỉnh núi cao ngất, ánh mắt nhìn ra xa xa. Mà ngay lúc hắn lên tới đỉnh núi, phóng tầm mắt ra xa xăm nơi trong viễn cổ phế giản, chợt vang lên một tiếng gầm khủng khiếp kinh thiên động địa. Trong tiếng gầm đó ẩn chứa sự thô bạo và phẫn nộ vô hạn. Dưới tiếng gầm thét đó dường như nguyên cả sơn mạch đều rung chuyển, vô số những con yêu thú dưới tiếng gào thét của bá chủ đều phải không ngừng run rẩy. Mặc dù bản thân đã ở tại sát vùng biên giới, nhưng Lâm Động vẫn bị tiếng gầm kinh thiên động địa đó làm cho có chút run sợ. Yêu thú tạo hóa cảnh quả nhiên là đáng sợ mà. Xem ra nó đã phát hiện rồi. Lâm Động khẽ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn ra phía xa. Mà cũng đúng như hắn dự liệu, sau tiếng gầm thét đó vang lên, xa xôi nơi phế giản đột nhiên chuyển đến những thanh âm như kình lôi gầm rú. Thiết nghĩ là viễn cổ Long Viên đang bạo nộ, tìm kiếm hung thủ lấy trộm mất vạn thú quả của nó. Bị viễn cổ Long Viên náo loạn như vậy, cả một phiến viễn cổ phế giản đều như sôi sục lên. Vô số con yêu thú đang điên cuồng chạy trốn, sợ rằng sẽ trở thành vật hy sinh trong tay của viễn cổ Long Viên. Nhất thời có vô số con yêu thú như bán mạng mà chạy ra khỏi khu rừng. Mà động tĩnh lớn như thế này trong viễn cổ phế giản đương nhiên cũng được rất nhiều người đang tìm bảo vật phát hiện ra. Những người ở đây hiển nhiên quen thuộc với con vật bá chủ của viễn cổ phế giản này, do đó vừa nghe thấy tiếng gào thét thì sắc mặt lập tức biến đổi, bắt đầu chạy trốn. Lâm Động đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, đám người đông như đàn kiến không ngừng thoát ra từ trong khu rừng. Ánh mắt Lâm Động tùy ý quét qua, sau đó hướng về phía bắc. Ở nơi đó có một đám người mặc trang phục giống nhau đang hội tụ, chính là đám nhân mã cổ kiếm môn. Hiển nhiên tuy rằng cổ kiếm môn là thế lực mạnh nhất trong khu vực viễn cổ phế giản, nhưng đối mặt với sự tồn tại của viễn cổ Long Viên đáng sợ kia, bọn chúng cũng cực kỳ kiêng kỵ. Ngay đến lão giả tóc xám là một tạo khí cảnh, sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng, kinh nghi bất định nhìn về nơi xa trong viễn cổ phế giản. Tam trưởng lão, con viễn cổ Long Viên đó làm sao vậy? Sao đột nhiên lại nóng nảy như thế chứ? Ai cướp mất vợ nó chắc? Một tên hộ pháp của cổ kiếm môn thấp giọng nói. Nghe vậy, lão giả tóc xám cũng lắc đầu. Đối với việc này, hắn cũng cảm thấy nghi hoặc. Sự đáng sợ của viễn cổ Long Viên này, người của cả quận Đại Hoang đều hay đều biết. Ai dám cả gan đi chọc vận con vật hung hãn này chứ? Thôi bỏ đi, lần này cứ kết thúc ở đây vậy. Chúng ta về cổ kiếm môn trước. Lão giả tóc xám khẽ trầm ngâm phất tay, rồi xoay người tiến về sơn môn của cổ kiếm môn. Ở phía sau hắn, đám đông đệ tử cổ kiếm môn vội vàng bước theo. Trên đỉnh núi, Lâm Động nhìn đám đệ tử bắt đầu rời khỏi của cổ kiếm môn, nụ cười trên mặt càng rõ rệt, kiếm mang dưới chân chuyển động, sau đó từ xa xa đi theo chúng. Sơn môn của cổ kiếm môn vốn là cách viễn cổ phế giản không xa, chỉ khoảng nửa canh giờ lộ trình mà thôi, cho nên không bao lâu sau, Lâm Động liền nhìn thấy môn phái to lớn được xây dựng trên sườn núi ở nơi xa xa đó. Tổng bộ của cổ kiếm môn có vẻ rất rộng lớn, một thanh kiếm khổng lồ lớn chừng khoảng 10 trượng dựng sừng sững ở đó, tỏa ra những tia sáng sắc bén. Chung quanh nó từng mảng kiến trúc liên kết lại, đông đúc những đệ tử cổ kiếm môn đều đi xuyên qua đó. Đây chính là thế lực của tông phái sao? Quả nhiên là rất mạnh. Nhìn cảnh tượng phồn vinh đó, ánh mắt Lâm Động cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một tông phái thực sự. Hiển nhiên nơi đây so với cái gì gọi là huyết lang bang ở Viêm Thành thì quả thực là một trời một vực. Lâm Động hạ xuống ngay trên một đỉnh núi xa xa cách cổ kiếm môn một quãng, sau đó ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Cứ như vậy một lúc sau, hắn mở mắt ra, nụ cười trên khóe miệng dần rộng mở. Thời gian đã tới. Lâm Động khẽ thì thầm, sau đó ánh mắt di chuyển sang vị trí của viễn cổ phế giản. Phong ấn mà tiểu điêu dùng để che giấu đã hoàn toàn biến mất. Thiết nghĩ ba động đặc biệt ấy cũng có lẽ đã bị viễn cổ Long Viên phát giác, mà tiếp theo đó chính là lúc để có thể ngồi ăn bỏng ngô, xem kịch hay. Cổ kiếm môn, một đại sảnh rộng lớn có ba người đang ngồi trong đó. Một trong số đó là Tam trưởng lão, lão già đã đoạt mất viên vạn thú quả trong tay Lâm Động. Sư đệ, nghe nói còn viễn cổ Long Viên ở trong viễn cổ phế giản hôm nay có động tĩnh sao? Người đứng đầu trong đại sảnh là một vị lão già tóc bạc bưng ly trà, ung dung nhấp một ngụm, sau đó nhìn về phía lão già tóc xám mà hỏi. Ân, không biết con súc sinh đó phát điên cái gì, khiến cho chúng ta chỉ có thể về sớm hơn dự định. Lão già tóc xám gật đầu, trên khuôn mặt tối đen của lão vẫn còn tàn dư của những nụ cười. Thiết nghĩ chắc là vì vụ thu hoạch này mà hưng phấn. Ha ha, lão Tam, rất hiếm thấy dáng vẻ này của ngươi, xem ra hôm nay là có thu hoạch không ít nha. Nụ cười trên gương mặt hắn ta hiển nhiên gây sự chú ý của hai người còn lại trong đại sảnh. Một lão già tóc đỏ khác thanh âm không khỏi hùng hồn cười nói. Ân, đúng là có chút thu hoạch. Lão già tóc xám cười cười, sau đó bàn tay vừa lật, vạn thú quả xuất hiện trên tay lão. Nguồn sức mạnh ba động hùng hậu phát ra lập tức gây nên sự chú ý của hai người còn lại. Đây là... Đối với vạn thú quả thì hiển nhiên hai lão ở đây không quen thuộc cho lắm, chân mày trao lại. Ta cũng không rõ lắm về lai lịch của đồ vật này. Có điều ta lại có thể cảm nhận được, nếu có thể luyện hóa nó không chừng có thể khiến ta bước vào tạo khí cảnh đại thành, giống như trưởng môn sư huynh. Lão giả tóc xám cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, lão giả tóc đỏ không khỏi lộ ra ý hâm mộ. Ha ha, sư đệ thực là có cơ duyên. Lão già tóc bạc mỉm cười, sau đó lời nói của lão vẫn còn chưa dứt, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Lão ta cảm thấy gần như cả đại sảnh đều đã xảy ra một trận rung chuyển nhàn nhạt. Việc gì thế này? Hai vị lão giả tóc xám cũng phát giác ra được, chợt chân mày cau lại. Lão già tóc bạc nhíu chặt chân mày, chợt hắn như cảm giác được điều gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân hình khẽ động liền xông ra ngoài đại sảnh, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bầu trời phía tây của cổ kiếm môn. Loại ba động khiến cho cả núi cao cũng phải rung chuyển đang tiến lại từ hướng đó. Đó là cái gì vậy? Hai vị lão giả tóc xám tóc đỏ cũng theo đến, ánh mắt kinh ngạc nhìn bầu trời phía tây. Dường như đang nhắm vào cổ kiếm môn ta. Sắc mặt lão giả tóc bạc khẽ trầm xuống, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nhất thời trong cánh cửa của cổ kiếm môn, từng đạo thân ảnh ùa ra như châu chấu, cuối cùng xuất hiện trong sân tập luyện trước mặt lão giả tóc bạc. Tất cả mọi người nghe lệnh, tiến vào trạng thái phòng bị, bất luận là kẻ khả nghi nào một khi bước vào cổ kiếm môn, giết không tha. Ánh mắt của lão già tóc bạc sắc bén lạnh người, thanh âm lạnh lùng dưới sự bao vây của nguyên lực hùng hồn vang lên bên tai của tất cả đệ tử cổ kiếm môn. Vâng, trưởng môn. Nghe thấy tiếng quát của lão già tóc bạc, chợt tất cả đệ tử của cổ kiếm môn đồng loạt quát lên. Sau khi căn dặn xong, thân hình của lão già tóc bạc cũng chậm chậm bay lên. Bên cạnh hắn, hai vị lão già tóc xám tóc đỏ cũng bay theo, sắc mặt ngưng trọng nhìn về chân trời phía tây. Rốt cuộc cũng đến rồi sao? Trên một đỉnh núi cách cổ kiếm môn không xa, Lâm Động ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía chân trời phía tây. Ở đó có một luồng khí tức hung bạo quen thuộc lan tràn tới. Hiển nhiên, sự việc đang diễn ra đúng như hắn dự liệu, con viễn cổ long viên đó đã phát hiện ra ba động của vạn thú quả và từ đó truy theo. Trò vui bắt đầu rồi. Ánh mắt Lâm Động nhìn về phía xa, bóng dáng càng lúc càng trở nên khổng lồ trong tầm mắt, nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng rõ ràng hơn. Oanh! Mặt đất trong lúc này đột nhiên rung chuyển, tất cả các đệ tử của kiếm môn đều mang theo sự kinh hãi hướng tầm mắt về phía tây. Sau đó trên gương mặt bọn chúng liền nhanh chóng trở nên trắng bệch, vì bọn chúng đã nhìn thấy một con vật to lớn gần 10 trượng đang bước những bước chân kinh thiên, mang theo luồng khí tức hùng bạo mà đến. Từ trong đôi mắt thú đỏ tươi của nó, bọn chúng có thể biết rằng nó không phải đến để du ngoạn môn phái đâu. Viễn cổ long viên, tiếng kêu thê lương chói tai vang lên trước cửa của cổ kiếm môn. Thời khắc này tất cả đệ tử của kiếm môn đều có cảm giác đại nạn lâm đầu. Viễn cổ long viên. Ở giữa không trung, trưởng môn cổ kiếm môn cùng hai lão giả tóc xám tóc đỏ sắc mặt kinh hãi nhìn cốt cự viên bước những bước chân rung chuyển của núi rừng đang đi tới. Cho dù thực lực của bọn họ hơn người nhưng lúc này đây cũng đang bắt đầu run sợ rồi. Tên xúc sinh này tại sao lại đến cổ kiếm môn ta? Vị lão giả tóc xám thanh âm có chút sắc nhọn nói. Giữa cổ kiếm môn bọn chúng và viễn cổ long viên vẫn luôn là nước sông không phạm nước giếng, thậm chí có lúc truy sát yêu thú đều không dám bước chân vào khu vực của viễn cổ long viên. Hôm nay tên xúc sinh này tại sao lại nhắm vào cổ kiếm môn ta chứ? Tất cả đệ tử cổ kiếm môn nghe lệnh, phàm là người trên nguyên an cảnh lập tức lập thành cổ kiếm đại trận, chiếm cứ trận vị. Sắc mặt của trưởng môn cổ kiếm môn vô cùng âm trầm, lúc này hắn đã không còn thời gian để suy nghĩ lý do tại sao con xúc sinh này tìm đến đây chơi. Việc cấp bách trước mắt chính là mau chóng phải ngăn cản xúc sinh này, chứ nếu để nó tùy tiện tiến vào phá hoại, thì sơn môn của cổ kiếm môn sẽ lập tức bị nó phá nát ra mất. Vâng. Làm trưởng môn của một phái, vì lão giả tóc bạc này vô cùng có uy tín, do đó cho dù trong thời khắc này vẫn có rất nhiều đệ tử ứng lời. Sau đó lập tức tiến vào sơn môn ước chừng khoảng gần 10 trượng, cách xung quanh thạch kiếm, mỗi người tìm một vị trí ngồi xuống xếp bằng. Hai vị sư đệ, ba người chúng ta hợp lực chủ trì đại trận, con xúc sinh này thực lực tạo hóa cảnh, cần phải dựa vào sức của đại trận mới có thể đánh với nó. Nhìn thấy mọi người đã vào vị trí, lão giả tóc bạc lên tiếng một lần nữa. Vâng. Nghe vậy, hai lão giả tóc xám tóc đỏ cũng vội vàng hô ứng, bọn chúng đều rõ ràng là chỉ có liên thủ, lại cộng thêm sức mạnh trận pháp mới có thể chống lại viễn cổ long viên. Ba người thân hình dịch chuyển trực tiếp xuất hiện chung quanh thạch kiếm to lớn, sau đó ba người cũng ngồi xếp bằng xuống, từng luồng nguyên lực hùng hậu nhanh chóng chuyển động, không ngừng chút vào trong thạch kiếm. Ngay lúc ba người họ chút nguyên lực vào thạch kiếm, các đệ tử chấp sự hộ pháp của cổ kiếm môn cũng đã bắt đầu khơi ra nguyên lực trong cơ thể. Nguyên lực hùng hồn chuyển động giống như một con sông chảy quanh thạch kiếm, quả thực rất động lòng. Rầm rầm, ngay khi toàn bộ cổ kiếm môn được phòng ngự, con viễn cổ long vương cũng mang theo khí tức hung bạo tiếp cận với sơn môn, ngửa mặt giống lên một tiếng, sau đó dưới ánh mắt chấn kinh của không ít người, nhấc lên một hòn núi nhỏ hung hăng ném về phía cổ kiếm môn. Ngọn núi nhỏ gào thét mà đến, bóng đen khổng lồ khiến rất nhiều đệ tử cổ kiếm môn sắc mặt trắng bệch, gót chân đều run lên cầm cập. Nhìn ngọn núi nhỏ đang lao tới, sắc mặt trưởng môn cổ kiếm môn cũng trở nên phát lạnh. Đột nhiên một ngón tay điểm ra, thạch kiếm tới gần khoảng cách 10 trượng thì đột nhiên rung lên. Kiếm mang vô cùng sắc bén hội tụ trên thân kiếm cuối cùng phóng ra, hung hăng va chạm với hòn núi nhỏ đó. Bang một tiếng, tiếng nổ kinh thiên vang lên trên bầu trời. Ngọn núi nhỏ trực tiếp bị văng ra thành vô số đá vụn, sau đó ầm ầm rớt xuống giống như một trận mưa đá. Cổ kiếm môn không hổ là thế lực mạnh nhất trong khu này. Nhìn thấy cổ kiếm môn phát ra sự công kích lợi hại như vậy, Lâm Động cũng có chút kinh ngạc. Có điều nụ cười trên mặt càng lúc càng đậm. Trò vui này đều phải là đôi bên đều mạnh thì mới đúng như ý nguyện của hắn. Hống, ngọn núi nhỏ bị hủy, còn viễn cổ long viên đó cũng đứng ngửa cổ phát ra tiếng gào thét giận dữ. Bàn tay khổng lồ nắm lại thành quyền, sau đó một quyền đánh ra. Nhất thời một luồng sức mạnh màu đen chuyển động mang theo ba động vô cùng tàn bạo, hung hăng oanh kích về phía cổ kiếm môn. Nghiệt xúc. Nhìn thấy viễn cổ long viên hết lần này tới lần khác công kích, trường môn cổ kiếm môn đột nhiên giận dữ, ấn quyết trong tay biến đổi, hắn bay lên rạch nát không trung, hung hăng va chạm với nguồn sức mạnh màu đen đó. Oanh một tiếng, sức mạnh ba động đáng sợ bộc phát ra, trực tiếp làm những cây đại thụ to lớn cả trăm trượng đều gãy đôi, thậm chí đến cả Lâm Động ở một khoảng cách xa cũng đều cảm nhận được xung kích ghê gớm ấy. Cổ kiếm đại trận, chảm thiên địa. Sắc mặt của trưởng môn cổ kiếm môn âm trầm, tiếng hét thê lương vang lên. Một dòng suối nguyên lực từ luồng nguyên lực hùng hồn hội tụ mà thành, chợt gào thét lao ra, gần như chút vào thạch kiếm to lớn giữa không trung. Ông, cùng với nguyên lực khổng lồ rót vào trên thạch kiếm vốn dĩ đen tối lại phát ra những luồng sáng mãnh liệt. Những luồng sáng này dường như là do vô số kiếm mang hội tụ thành, sắc bén đến đáng sợ, dường như người ta nhìn vào, ngay đến mắt cũng sẽ bị đâm cho bị thương. Hưu. Quang mang bạo dũng, thạch kiếm dội ngược ra, mang theo sự sắc bén kinh thiên động địa, hung hăng chém vào viễn cổ long viên. Luồng kiếm cương sắc bén đó vẫn chưa rơi xuống, trên mặt đất đã xuất hiện một vệt kiếm sâu cả 10 trượng. Hống, đối mặt với công kích gần như tập hợp ngưng tụ hết toàn bộ sức mạnh của đệ tử cổ kiếm môn, cho dù là viễn cổ long viên là yêu thú tạo hóa cảnh cũng không dám xem thường. Chợt hắc mang tuôn ra từ cơ thể nó như nước thủy triều, hình thành nên một vật giống như cái quang giáp ở màu đen trên đầu nó. Đang một tiếng, thạch kiếm chém lên quang giáp, tiếng động thanh thúy rung chuyển cả đất trời, giống như đang tạo nên một cơn gió lốc trên mặt đất thổi quét mà ra. Đang đang, thân làm bá chủ trong viễn cổ phế giản, viễn cổ long viên ắt sẽ không bị thiệt thòi, mà sau khi đỡ chiêu công kích này của cổ kiếm môn, cơ thể nó lần nữa bành trướng lên, sau đó huy động một quyền khổng lồ, từng quyền liên tiếp va chạm cùng với thạch kiếm, nhất thời cả trời đất đều không ngừng bộc phát ra những cơn lốc nguyên lực kinh thiên động địa. Ánh mắt Lâm Động mang theo sự kinh ngạc nhìn cảnh tượng giao thủ kinh thiên động địa này. Khá lâu sau hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đây chính là thực lực của tạo hóa cảnh a. Thanh thế như vậy so với tạo hình cảnh thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Không biết rốt cuộc là sức mạnh toàn tông của cổ kiếm môn mạnh nhất hay là viễn cổ long viên mạnh hơn. Nhìn cảnh tượng giao phong như vậy, nhãn đồng của Lâm Động cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Chợt hắn xoay người nhìn ra chung quanh, trong mơ hồ có thể thấy không ít bóng người đang nhanh chóng chạy tới bên này. Hiển nhiên là động tĩnh bên này quá lớn khiến cho đông đảo cao thủ chung quanh của phế giản đều bị dẫn dụ tới đây. Hắc hắc, càng lúc càng thú vị rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, nụ cười nhạt nơi khóe miệng của Lâm Động càng lúc càng rõ rệt. Nguyên lực ba động điên cuồng thổi quét, bão cát loạn thạch, cảnh tượng như vậy quả nhiên làm người ta sợ hãi. Đồng tĩnh kinh hoàng như thế nếu không muốn người ta để ý thì hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên sau khi bắt đầu đánh không bao lâu, liền có thêm vô số người đến từ khắp nơi. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy nắm tay hơ hơ to lớn kia, cái đầu cự viên khổng lồ đang vươn người liều mạng công kích cự kiếm môn, vô số thanh âm hút lãnh khí không ngừng, vang lên khắp nơi. Viễn cổ long viên, vô số thanh âm sợ hãi cùng kinh ngạc thay nhau vang lên. Khi mỗi một ánh mắt ngưng tụ trên thân thể viễn cổ long viên khổng lồ kia, thân thể bọn người này lập tức dại cả đi. Hiển nhiên bọn chúng không thể tưởng tượng nổi, vị bá chủ trong phế giản này lại lao ra khỏi phế giản và lại còn trực tiếp công kích đến sơn môn của cổ kiếm môn. Mấy tên cổ kiếm môn này rốt cuộc đã làm cái gì, lại dẫn dụ cả viễn cổ long viên tới đây? Mấy tên kia xưa này kiêu ngạo, hắc hắc, lần này e rằng trêu chọc đến viễn cổ long viên nổi điên, thực sự là báo ứng mà. Vô số tiếng lẩm bẩm khe khẽ truyền ra. Cổ kiếm môn tuy nói là tông phái thực lực hàng đầu trong khu vực này, nhưng bọn chúng lại luôn luôn ỷ thế hiếp người, tự cao tự đại. Hành động lâu ngày tự nhiên sẽ gây ra không ít thủ án với các thế lực khác. Mấy cái thủ án này ngày xưa bởi vì thực lực cường hãn của cổ kiếm môn sẽ không ai dám nói gì. Thế nhưng trước mắt, vừa thấy cổ kiếm môn lâm vào hiểm cảnh tự nhiên sẽ có không ít người vui sướng. Lâm Động dừng ở trên một ngọn núi, ánh mắt nhìn quanh, phát hiện những người bị động tĩnh dẫn dụ tới bên này thật ra không ít, nhưng cũng không có người nào có dấu hiệu là sẽ ra tay tương trợ. Lập tức hắn cũng cười lạnh một tiếng, xem ra cổ kiếm môn này cũng không được lòng người cho lắm. Đánh đi, đánh càng hăng thì càng tốt. Tầm mắt Lâm Động chuyển hướng sang chỗ chiến trường, lẩm bẩm. Oanh một tiếng, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, viên cổ Long Vương lại nặng nề như ngọn núi, một quyển hung hăng oanh lên thạch kiếm. Lực lượng oanh kích xuống trực tiếp làm cho không khí ép ra một luồng khí pháo cỡ vài chục trượng, ngược lại hung hăng dừng lại ở bên trong sơn môn cổ kiếm môn. Vừa va chạm vào nhau, toàn bộ ngọn núi nhất thời run rẩy, phần đông các tòa kiến trúc trực tiếp bị nổ tung. Nghiệt xúc, người dám! Nhìn thấy một màn này, trưởng môn cự kiếm môn nhất thời tức giận giống lên, thủ ấn một lần nữa biến ảo, thạch kiếm chuyển động cự đại, đem theo kiếm quang sắc bén xé rách cả thiên địa, chém thẳng về phía viễn cổ Long Viên một kiếm. Một chạm khủng bố này cũng không có chiêu số hay vũ kỹ gì đáng kể, chỉ là mang theo một luồng nguyên lực cực kỳ cường hãn. Dưới sự công kích cường hãn thì bất kỳ chiêu thức tinh diệu nào phảng phất cũng đều trở nên không có ý nghĩa. Đang đang, thạch kiếm nhất thời phát ra thanh âm chói tai. Thạch kiếm tụ tập uy lực nhất tông cổ kiếm môn, uy lực hiển nhiên là vô cùng cường hãn, từ trên cao lập tức đánh xuống, không ngờ lại có thể đem viễn cổ Long Vương đánh ra lui về sau mấy bước. Trưởng môn sư huynh, đã có một ít đệ tử sắp tiêu hao hết nguyên lực rồi. Nhưng mà công kích cường hãn như thế đối với nhu cầu nguyên lực cũng cần một số lượng cực kỳ khủng bố, bởi vậy sau khi chém xuống một chạm kia, vị trưởng lão tóc sáng vội vàng hô lên. Nghe thấy vậy, ánh mắt trưởng môn cổ kiếm môn trầm xuống, áo bảo vung lên, ít nhất là hơn 2 vạn thuần nguyên đan từ trong túi càn khôn của hắn bay ra, sau đó nhanh chóng xoay tít trên đỉnh đầu đám đệ tử. Mau chóng luyện hóa đi. Nghe được tiếng quát của ông ta, mọi người lập tức vội vàng phản ứng lại, ngay sau đó lập tức hút lấy một khỏa thuần nguyên đan gần mình nhất, hấp thu vào cơ thể, luyện hóa thành nguyên lực bổ sung lại. Vậy thì điểm này tiến hành so đấu cũng là một loại so đấu về mặt nội tình. Một loại so đấu về nội tình tích lũy thuần nguyên đan. Theo sự huy động của mấy vạn thuần nguyên đan thì trạng thái mấy đệ tử cổ kiếm môn cũng tốt hơn một chút, lập tức lại lần nữa ngưng tụ ra một cái dòng suối nguyên lực cuồn cuộn ngọc quang, không thể kéo dài với con súc sinh này được. Trưởng môn cổ kiếm môn một mặt thì điều khiển thạch kiếm không ngừng chống đỡ với sự tấn công của viễn cổ Long Viên, một mặt quát to, nếu cứ tiếp tục như vậy thì đối với sự tiêu hao thuần nguyên đan thực sự quá lớn. Tuy rằng cổ kiếm môn bọn họ có một ít nội tình, nhưng cũng không thể lãng phí vô ích như vậy. Hai vị sư đệ, để ta ra tay. Nghe được tiếng quát chói tai của trưởng môn cự kiếm môn, hai trưởng lão tóc xám tóc đỏ trong lòng cũng dùng mình một cái. Hai người liếc mắt nhìn về phía viễn cổ Long Viên đang càng đánh càng mạnh mẽ, cũng gật đầu thật mạnh. Tất cả đệ tử cổ kiếm môn, tập hợp nguyên lực của bọn ngươi, cùng nghênh địch với ta. Thân hình ba người chậm rãi đứng lên, lớn tiếng quát. Mà thời điểm này lực ngưng tụ cường hãn của một đại tông môn cũng được thể hiện ra rõ ràng. Không ít các đệ tử lúc trước chạy ra trễ còn đang kinh hoàng ở một bên, lúc này đều vội vàng phóng đến vị trí của trận pháp, sau đó điều động toàn bộ nguyên lực trong cơ thể quán nhập vào trong dòng suối nguyên lực đang huyền phù ở giữa không trung kia. Ào! Theo việc quán trú một lượng lớn nguyên lực như thế, thể tích của dòng suối nguyên lực lập tức bành trướng lên trong chốc lát, thậm chí còn có tiếng nước chảy ào ạt từ giữa dòng suối truyền ra. Nhìn dòng suối nguyên lực đang dần lớn mạnh, bàn tay trưởng môn cự kiếm môn lại lần nữa run lên, mấy vạn mai thuần nguyên đan lại bay ra, cơ hồ tất cả đệ tử cự kiếm môn mấy người đều được phân cho một khỏa. Sau đó, ngay khi bọn họ luyện hóa xong, lại lần nữa quán trú vào không ít nguyên lực. Trong vô số ánh mắt khiếp sợ của những người đó quanh quẩn, có một dòng suối nguyên lực cực đại từ nguyên lực ngưng tụ mà thành chậm rãi mọc lên ngay giữa sơn môn. Nguyên lực trong thiên địa tại thời khắc này cũng bị ba động cực kỳ kịch liệt. Đi! Ba người trưởng môn cổ kiếm môn hét lên một tiếng, sau đó kiệt lực khống chế dòng suối nguyên lực cự đại kia giao hòa cùng với thanh thạch kiếm đang phiêu phủ trên bầu trời. Nguyên lực mênh mông ngưng tụ ở trên thạch kiếm, tới cuối cùng ngọc quang sáng bóng chậm rãi từ từ trên thân kiếm lan tràn ra. Ở trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một thanh thạch kiếm khổng lồ vốn dĩ có màu cam đã bắt đầu trở nên huyễn lệ, trong sáng như nước, mà bên dưới vẻ xinh đẹp huyễn lệ kia cũng cất giấu quang mang cực kỳ sắc bén. Kiếm quang hòa mỹ giống như vạn đạo quang mang khổng lồ từ trên thanh kiếm trong sáng kia bắn ra. Mỗi một đạo kiếm quang mơ hồ cũng đủ để đánh chết một gã nguyên đan đại viên mãn cường giả. Lực lượng khủng bố như vậy khiến cho những người quan chiến chung quanh không ít người phải biến sắc hoảng sợ. Cổ kiếm môn này có thể sừng sững mấy chục năm gần khu viễn cổ phế giản, quả nhiên có chỗ độc đáo riêng. Cổ kiếm đại trận, cổ kiếm quy tông. Ở trên sơn môn, một tiếng quát chói tai đột nhiên từ trong miệng của trưởng môn cự kiếm môn truyền ra. Theo thủ ấn biến đảo thì cự kiếm phát ra quang mang chói mắt, nhất thời gào thét, nhanh như tia chớp lướt tới chỗ viễn cổ Long Viên. Những chỗ mà nó đi qua trên mặt đất trực tiếp hiện ra một cái khe rãnh khổng lồ sâu gần trăm trượng, thiên địa nhất thời cũng phải chấn động. Đối mặt với công kích cường hãn của cổ kiếm môn, thì cho dù là cường hãn như viễn cổ Long Viên, trong cặp mắt đỏ sậm cự đại kia cũng hiện lên vẻ cảnh giác. Hai nắm đấm của nó chợt mạnh mẽ oanh kích lên bộ ngực đồ sộ của mình, phát ra những tiếng động ầm ầm đinh tai nhức óc. Từ giữa trán của nó, lòng giác màu đen không ngờ lúc này cũng tản mát ra một luồng hắc mang quỷ dị. Vù, thanh cự kiếm mang theo vạn đạo kiếm quang dùng tốc độ nhanh như sấm rông chớp giật lướt tới, không ít người cũng chỉ có thể thấy một đạo quang mang khủng bố hiện lên trong mắt của mình. Chỉ trong chớp mắt này thì thanh cự kiếm đã bay đến trước mặt của viễn cổ Long Vương. Hống một tiếng, một tiếng rít gào thô bạo điên cuồng phát ra từ trong miệng của viễn cổ Long Viên. Ngay sau đó hắc quang trên long giác của nó nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng một đạo hắc sắc quang mang đường kính khổng lồ cỡ hơn 10 trượng phanh một tiếng từ trên long giác phun ra, cùng với thanh cự kiếm sáng ngời trên đỉnh đầu hung hăng va chạm với nhau. Oanh, một tiếng nổ khủng bố không cách nào có thể hình dung vang lên. Hai cái lỗ tai của vô số người chung quanh phảng phất ngay lúc này đều không thể nghe được thấy gì cả. Đại địa run rẩy mãnh liệt, phòng ngự của từng cái khe nứt cự đại từ trên mặt đất nhanh chóng lan ra. Nghiệt xúc phá cho ta. Gân xanh trên khuôn mặt ba người trưởng môn cổ kiếm môn đều nổi lên cuồn cuộn. Ba người chợt hét to một tiếng, quang mang đột nhiên bạo dũng. Thanh cự kiếm cơ hồ là hội tụ lực lượng toàn tông cổ kiếm môn, nhất thời phóng ra một cỗ kiếm mang cự đại, hùng hăng chém thẳng xuống thân thể của viễn cổ Long Viên. Đang một tiếng, vô số tia lửa chói mắt bạo phát ra. Đối mặt với công kích cường hãn như vậy, thân thể viễn cổ Long Viên không ngờ lại bị ép tới mức uốn cong xuống. Một vết thương dữ tợn nhất thời xuất hiện trên bả vai nó. Hống, thân thể truyền đến cảm giác đau nhức cũng đã hoàn toàn làm dẫn phát ra sự thô bạo của viễn cổ Long Viên. Ở trong cặp mắt khổng lồ có từng tia huyết sắc quang mang bắt đầu điên cuồng khởi động. Sau đó nó vươn trưởng chảo cự đại trực tiếp chụp thẳng lấy thanh cự kiếm trước mặt. Sau đó nắm tay điên cuồng ném thẳng xuống mặt đất. Bang bang phanh. Ở trên mặt đất một vết rách khổng lồ lớn hơn 10 trượng trực tiếp bị oanh kích ra. Thanh cự kiếm liền nằm im trong đó, những đạo quang mang sáng rọi phía trên thanh thạch kiếm cũng đã bị mạnh mẽ oanh cho tiêu tán. Phốc một tiếng, thạch kiếm bị ném đi, ba người trưởng môn cổ kiếm môn nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Mà không chỉ có ba người họ, ngay cả phần đông đám đệ tử, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Dầm! Sau khi đem thạch kiếm điên cuồng oanh kích một trận, viễn cổ Long Viên lại lần nữa xoay đầu hướng về bọn sơn môn cổ kiếm môn, từng bước cự đại đi tới. Tiếng gầm gừ nổi giận giống như tiếng sấm chớp không ngừng chuyển ra. Tiểu người xúc này, sao cứ nhắm vào cổ kiếm môn chúng ta không chịu buông tha? Nhìn viễn cổ Long Viên đánh mãi không chết, sắc mặt trưởng môn cổ kiếm môn cũng có chút tái nhợt, cả giận nói. Chúng ta tựa hồ là có cái gì đó đang thu hút nó. Vị trưởng lão tóc đỏ trầm ngâm một chút rồi đột nhiên nói ra. Nghe vậy, trưởng môn cổ kiếm môn hơi sửng sốt rồi đột nhiên xoay người, ánh mắt nhìn về phía trưởng lão tóc xám đang ở một bên lạnh lùng nói. Huyết quả đó của ngươi, rốt cuộc từ nơi nào có được? Cái này không liên quan tới viễn cổ Long Viên, huyết quả này là ta đoạt được từ trong tay một tên tiểu tử. Nghe vậy sắc mặt trưởng lão xám nhất thời tái nhợt vội vàng nói. Tiểu tử đó từ đâu mà có được? Trưởng lão tóc đỏ cũng trầm giọng quát. Ta làm sao mà biết được? Trưởng lão tóc sáng phẫn nộ nói. Đưa nó cho ta ngay. Khóe mắt trưởng môn cổ kiếm môn run rẩy một hồi sau đó vươn tay. Trưởng lão tóc xám chỉ có thể bất đắc dĩ lấy ra đưa cho ông ta. Nắm vạn thú quả trong tay sắc mặt trưởng môn cổ kiếm môn càng ngày càng khó coi. Người cái tên ngu xuẩn này, trên mặt của thứ này rõ ràng là có dấu ấn của viễn cổ Long Viên bố trí. Nó chính là bởi vì thứ này mà tới, người lại dám đem nó trở về tông môn. Nhìn sắc mặt trưởng môn có vẻ nổi giận dữ tợn, trưởng lão tóc xám lại càng run rẩy cả người. Lão ta cũng không nghĩ tới, tai kiếp lần này dĩ nhiên lại do lão gây ra. Làm sao bây giờ? Trưởng lão tóc đỏ nói. Trả lại thứ này cho nghiệt xúc, bằng không nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Trưởng môn cổ kiếm môn không hề có chút do dự. Đây là biện pháp giải quyết duy nhất, bằng không hôm nay cổ kiếm môn bọn họ sẽ bị xúc sinh này làm cho nguyên khí đại thương. Lời nói vừa dứt, ông ta cũng không chần chờ, cánh tay rung lên, vạn thú quả trong tay hóa thành một đạo trường hồng, hướng viễn cổ Long Viên bay tới. Đồng thời ông ta một lần nữa thao tác thạch kiếm trở về, huyền phù ở phía trên của sơn môn, bày ra tư thế chuẩn bị liều mạng. Vạn thú quả biến thành một tia hồng mang, trực tiếp bị Viễn Cổ Long Viên một ngụm nuốt vào cơ thể. Cặp mắt đỏ sậm của nó lúc này mới thoáng phai nhạt đi một chút, nhưng nó tựa hồ vẫn không định, cứ như vậy mà thối lui. Nhưng mà sau khi nó liếc nhìn chung quanh sơn môn cổ kiếm môn một chút, lại nhìn thấy thanh thạch kiếm cự đại kia vẫn còn đang nhắm vào nó, tựa hồ cũng hiểu được đối thủ trước mắt này khó có thể đánh lâu. Cuối cùng lúc này mới phát ra một tiếng gầm gừ không cam lòng, mang theo thương thế trên người, nện từng bước chân chấn động cả đại địa, quay trở về Viễn Cổ Phế Giản. Nhìn Viễn Cổ Long Viên kia rốt cuộc cũng rút lui, tất cả đệ tử cổ kiếm môn đều giống như thả lỏng được gánh nặng ngàn cân ở trên người xuống. Ha ha, trò hay đã xong rồi sao? Cách đó trên ngọn núi không xa, Lâm Động lại khẽ vươn người một cái, liếc mắt nhìn đống hỗn độn lớn ở trước cửa kiếm môn. Lúc này hắn mới cửa dài hăng hắc, dẫm lên kiếm quang, đuổi theo thân hình cự đại của Viễn Cổ Long Viên ở phía xa xa. Kế tiếp có lẽ chính là lúc mà hắn đi thu lấy huyết tinh của nó. Nhìn Viễn Cổ Long Viên đang nện từng bước chân dần dần rời đi, trong cổ kiếm môn không ít người đều vô lực mệt mỏi ngã xuống, há miệng thở gấp. Cái hình dáng đó có thể nói là khắc ghi tận đáy lòng cho đến hết quãng đời còn lại của họ. Sắc mặt của trưởng môn cổ kiếm môn âm trầm, thao tác thanh thạch kiếm cự đại một lần nữa quay trở về chỗ đứng ban đầu của nó. Nhìn sơn môn đã biến thành một đống hỗn độn, khóe mắt ông ta không ngừng run rẩy, lửa giận bắt đầu bốc lên. Ông ta hiểu được vừa rồi nếu như không có hợp lực của toàn bộ tông môn, cổ kiếm môn bọn họ hôm nay tất nhiên sẽ bị Viễn Cổ Long Viên hoàn toàn hủy diệt. Tạo hóa cảnh cùng với tạo khí cảnh tuy rằng chỉ kém một chữ, nhưng chênh lệch bên trong đó đúng là khác vệt một trời một vực. Huống chi sức chiến đấu của Viễn Cổ Long Viên lại càng làm cho người ta phải kinh hãi. Nhìn sắc mặt âm trầm của trưởng môn cổ kiếm môn, trưởng lão tóc xám lúc này cũng không dám nói nửa lời. Tai kiếp lần này do hắn gây ra, thiếu chút nữa đã hủy diệt đi toàn bộ cổ kiếm môn. Đều là do tên tiểu tử khốn kiếp đó. Ngoài mặt thì thể hiện vẻ cười khổ, nhưng trong lòng trưởng lão tóc xám lại cắn răng nghiến lợi nói. Chẳng qua cho đến bây giờ hắn cũng không ngờ rằng đây lại là do mưu kế của Lâm Động. Dù sao nói ra thực sự có chút không dám tin. Một thiếu niên chưa quá 20 tuổi nhưng lại có tầm cơ như vậy, khiến cho cả cổ kiếm môn bọn chúng trở thành tay đấm miễn phí trong tay hắn. Thu thập lại sơn môn, trị liệu cho người bị thương. Thời gian này ngươi nên thành thật một chút cho ta. Nếu còn dám gây ra phiền toái vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Trưởng môn cổ kiếm môn dùng ngữ khí âm trầm để nói, hiển nhiên hắn lúc này cũng đã bị chọc giận tới cực điểm. Nếu không phải là một gã tạo khí cảnh cường giả, đối với cổ kiếm môn có tác dụng cực kỳ quan trọng, chỉ sao hiện tại hắn đã nhịn không được mà tát một bạt tai cho tên trưởng lão tóc xám, chết mẹ đi cho rồi. Vâng. Nghe vậy trưởng lão tóc xám vội vàng gật đầu rồi xoay người tháo chạy đi thu xếp tàn cục. Trưởng môn sư huynh, ở chung quanh cổ kiếm môn còn có không ít tên đang thèm thuồng nhòm ngó à? Tên trưởng lão tóc đỏ thấp giọng nói. Không cần lo lắng, một bọn chuột nhắt nhát gan mà thôi, bọn chúng cũng không dám động thủ với cổ kiếm môn ta đâu. Trưởng môn cổ kiếm môn hừ lạnh một tiếng rồi nói. Mặt khác phái thêm người giám sát Viễn Cổ Long Viên, ta cảm giác được việc này có chút không thích hợp. Ý của trưởng môn sư huynh là có người ra tay đối với chúng ta sao? Sắc mặt tên trưởng lão tóc đỏ biến đổi nói. Cổ kiếm môn ta đứng sừng sững nhiều năm, cũng có không ít kẻ thù, cũng không loại trừ bọn chúng sử dụng thủ đoạn gì đó. Muốn chúng ta đánh nhau chết sống với Viễn Cổ Long Viên để cho chúng ta lưỡng bại câu thương, bọn chúng có thể ngồi hư không để thu lợi. Trưởng môn cự kiếm môn nhàn nhạt nói. Thời gian này có khá nhiều thế lực theo dõi ở chung quanh, ai dám có động tĩnh khác thường ngay vào lúc này thì chính là kẻ thù của cổ kiếm môn ta. Vâng. Nhìn khuôn mặt âm trầm của trưởng môn cổ kiếm môn, trưởng lão tóc đỏ cũng vội vàng trầm giọng đáp. Khi cổ kiếm môn còn đang thu xếp tàn cuộc thì Lâm Động cũng đã đi theo thân hình khổng lồ của Viễn Cổ Long Viên ở phía xa xa. Viễn Cổ Long Viên này toàn thân đều toát ra khí tức thô bạo, những chỗ mà nó đi qua bất luận yêu thú hay con người đều tháo chạy sạch sẽ, làm sao còn có ai dám đi theo sau giống như Lâm Động vậy. Đương nhiên, Lâm Động có thể to gan làm như thế tự nhiên là bởi vì nguyên nhân có tiểu điều trợ giúp che giấu khí tức. Bằng không, hắn cũng không có gan đi theo phía sau một đầu yêu thú tạo hóa cảnh mà còn đang cơn tức giận chưa được chút ra hết. Cổ kiếm môn cũng coi là có chút bản lĩnh, thế nhưng lại có thể đem Viễn Cổ Long Viên tạo hóa cảnh bức thành ra như vậy. Ở trong lúc đi theo, Lâm Động nhớ lại một đòn phản kích mạnh mẽ của cổ kiếm môn lúc trước, trong lòng cũng có chút nghiêm nghị. Đây là thực lực của cả một tông môn à. Tuy rằng bọn họ không có tạo hóa cảnh cường giả, nhưng thực lực chỉnh thể thì cho dù là cường hãn như là Viễn Cổ Long Viên, cuối cùng cũng không thể không lựa chọn dừng tay. Thực lực cổ kiếm môn này còn tạm được. Đương nhiên, ít nhiều cũng là do đại trận phía sau bọn chúng khá tinh diệu. Bằng không dựa vào ba cái tên tạo khí cảnh kia của bọn chúng, chính diện chống lại cũng không đủ cho viễn cổ Long Viên chụp chết. Tiểu Điêu chợt hiện ra cười nói, hiện tại cái gã này đã tiêu hao thực lực không ít, hơn nữa còn có thương tế, chúng ta liệu có thể đắc thủ không? Nhìn Tiểu Điêu, Lâm Động cẩn thận hỏi, tuy rằng hiện tại hung uy của viễn cổ Long Viên tựa hồ yếu đi một chút, nhưng nếu như muốn giết một kẻ tạo hình cảnh như hắn thì như cũ là chẳng có chuyện gì, dễ như trở bàn tay. Chỉ cần nó bị thương thì vậy là sẽ có cơ hội. Tiểu Điêu gật đầu liếc mắt nhìn thân ảnh khổng lồ xa xa phía trước cười nói. Cổ kiếm môn có thể lưu lại miệng vết thương ở trên người nó cũng đã làm ngoài ý muốn của ta. Cứ như vậy thì phần nắm chắc liền sẽ lớn hơn một chút. Nắm chắc mấy thành? Lâm Động cẩn thận dò hỏi. 5 thành. Tiểu Điêu bĩu môi, xoay người trở lại. Bất chợt nhìn thấy khóe miệng của Lâm Động đang run rẩy, lập tức nổi giận nói. Tiểu tử, ngươi đừng có nghĩ chuyện này đơn giản như vậy chứ. Nếu là thời kỳ toàn thịnh của ta thì đừng nói là lấy một tia tinh huyết bản mạng, cho dù có bắt nó đem toàn bộ tinh huyết trong cơ thể lấy ra cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng hiện tại có thể có được 5 thành chắc chắn đã là phi thường tốt rồi. Bằng không thì ngươi thử đi tìm một tạo hóa cảnh cường giả khác thử xem hắn có bản lĩnh đi lấy tinh huyết của nó hay không. Nhìn thấy Tiểu Điêu giống như bị dẫm phải cái đuôi mèo, Lâm Động cũng bất đắc dĩ nhún vai, bàn tay chợt vỗ về Tiểu Viêm trong lòng, sau đó cười nói, được rồi, thực lực của ngươi rất cao, ngươi là vô con mẹ nó đối rồi. Thấy Lâm Động cũng chịu thua, Tiểu Điêu lúc này mới hừ, chút chít ngồi xuống trên vai Lâm Động, nhìn thấy gã lúc này yên tĩnh lại, Lâm Động cũng khẽ thở vào thả lỏng một hơi. Nhìn thấy viễn cổ Long Viên kia đã tiến nhập vào viễn cổ phế giản, Lâm Động cũng vội vàng nâng cao tốc độ, nhanh chóng bám sát theo. Khi Lâm Động còn cẩn thận theo sau ước chừng khoảng gần 1 giờ thì đã một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài sơn cốc chỗ sâu nhất. Có Tiểu Điêu hỗ trợ, hắn cũng không sợ bị các yêu thú trong này phát hiện ra hành tung của mình. Bằng không muốn thuận lợi tiến vào trong này cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Lâm Động nấp ở sau một tảng nham thạch, nhìn Long Viên đứng ở trong sơn cốc thấp giọng nói. Khi nào thì động thủ? Đợi đi, viễn cổ Long Viên này đã bị thương, nó sẽ dần dần tiến vào trạng thái chữa thương. Đến khi đó tính cảnh giác của nó sẽ xuống rất thấp, khi đó chúng ta mới có thể đến sát người nó được. Tiểu Điêu nhìn chăm chú vào Long Viên, chậm rãi nói. Nghe vậy Lâm Động yên lặng gật đầu, trực tiếp ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi lần này hơi lâu một chút, mãi đến ước chừng hoàng hôn, đợi cho bóng đêm bao phủ khắp cả sơn cốc, Lâm Động mới cảm thấy được một cỗ khí tức thô bạo. Từ trong sơn cốc kia, thoáng chút trở nên thi liễm lại rất nhiều. Nhưng khi khí tức thô bạo kia hơi yếu ớt đi, lại có một loại uy áp cường đại bao phủ từ trong cơ thể viễn cổ Long Viên phát tán ra. Đây là loại uy áp bảo hộ của nó. Phát hiện ra uy áp này khuếch tán thì bất kể là con người hay yêu thú cũng đều sẽ lập tức không cảm thấy khinh suất mà đặt chân tới gần, bởi vì bọn chúng hiểu được nếu tại thời điểm này mà quấy nhiễu tới viễn cổ Long Viên phá giải, cái phải đối mặt tất nhiên sẽ là sự trả thù điên cuồng của nó. Chẳng qua, khi cảm nhận được loại uy áp này, Lâm Động cũng thoáng thả lỏng một chút. Có Tiểu Điêu ở bên cạnh, hắn không sợ bị viễn cổ Long Viên vin vào viễn cổ huyết mạch để đã lâm vào trạng thái chữa thương kia phát hiện. Lập tức hắn quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Điêu, gã này đang bận rộn tỉa chút móng vuốt của mình. Thấy Lâm Động nhìn tới liền khẽ gật đầu. Đi xuống đi. Nghe thấy vậy, nụ cười trên khuôn mặt Lâm Động thoáng có chút cứng ngắc, chẳng qua vì thời khắc này hắn đã chờ đợi khá lâu, tự nhiên không có khả năng đến lúc cuối cùng lại bỏ cuộc giữa chừng. Lập tức kiếm quang dưới chân chớp động, sau đó lấy một tốc độ cực kỳ thong thả, chậm chạp mà tiến vào, cẩn thận bay vào trong sơn cốc. Nơi Lâm Động đặt chân cách viễn cổ Long Viên cũng không phải là xa. Vừa hạ thân xuống, hắn liền cảm giác ngay được một cỗ áp lực, áp bách, kịch liệt phát ra từ trên thân thể của viễn cổ Long Viên. Phanh! Ở trong đêm tối yên tĩnh, Lâm Động thậm chí có thể nghe thấy hạnh phúc trong trái tim của mình đang nở. Loại hạnh phúc này... Cái đéo gì mình vừa đọc cái gì vậy trời? Xin lỗi anh em nhé, tôi chả biết tôi vừa đọc cái gì nữa. Lâm Động đặt chân cách viễn cổ Long Viên không xa, vừa hạ thân xuống hắn có thể cảm giác ngay được một lực áp bách kịch liệt phát ra từ trên thân thể của viễn cổ Long Viên. Phanh một tiếng. Trong đêm tối yên tĩnh, Lâm Động thậm chí có thể nghe thấy thanh âm trái tim của mình đập dồn dập. Nếu hiện tại viễn cổ Long Viên đột nhiên thức tỉnh, vậy thì kết cục của hắn chỉ sợ không khác gì so với những bộ xương trắng hếu trong sơn cốc kia. Tiểu Điêu, tới phiên ngươi. Cước bộ của Lâm Động khi tới cách viễn cổ Long Viên còn hơn 10 trượng thì liền dừng lại, như thế nào cũng không chịu tiến lên nữa, sau đó quay sang Tiểu Điêu, cười gượng nói. Xác thực đây là một chuyện vô cùng mạo hiểm. Tới gần viễn cổ Long Viên để tiếp thu tinh huyết của nó, chỉ có Tiểu Điêu mới có thể ra tay. Đối với hành động này của Lâm Động, Tiểu Điêu hiển nhiên cực kỳ khinh bỉ, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nó nhất thời bay lên huyền phủ trên đỉnh đầu của viễn cổ Long Viên. Thân hình nho nhỏ của nó nếu so sánh với viễn cổ Long Viên thì chẳng khác nào một con kiến đang đứng cạnh một con voi. Cẩn thận một chút, nhìn thấy Tiểu Điêu bay ra, Lâm Động cũng lo lắng nhắc nhở. Tiểu Điêu hướng hắn quơ cặp móng vuốt, sau đó ánh mắt mang theo một ít ngưng trọng nhìn viễn cổ Long Viên đã lâm vào trạng thái chữa thương, khẽ mở miệng điêu ra. Một đoàn tử hắc khí phun ra, yên lặng bao vây lấy viễn cổ Long Viên. Mà theo mấy luồng khí này tản ra, Lâm Động nhận thấy được là thân thể khổng lồ chắc chắn của viễn cổ Long Viên tựa hồ thả lỏng đi rất nhiều. Thôi miên viễn cổ Long Viên một chút, ánh mắt Tiểu Điêu lại nhìn về chỗ vết thương khủng bố trên bả vai của nó. Ngay sau đó, móng vuốt vũ động, từ hắc quang mang ở trước mặt Tiểu Điêu hình thành nên một cái hắc động ước chừng cỡ đầu người. Rồi sau đó cái hắc động này nhẹ nhàng bay lên, huyền phù ở trước miệng vết thương của viễn cổ Long Viên, chậm rãi luân chuyển, một cỗ hấp lực nhẹ nhàng tản ra. Dưới loại hấp lực kia, máu thịt ở miệng vết thương của viễn cổ Long Viên không ngờ phát ra một ít mấp máy nhẹ nhẹ. Một tia huyết tuyến ẩn chứa khí tức thô bạo yên lặng thẩm thấu ra, sau đó bị hút vào trong hắc động. Lâm Động đứng cách đó không xa, nhìn thấy một màn này mà nắm tay tràn đầy mồ hôi, nhất thời nắm chặt lại, trái tim hắn nhảy lên càng lúc càng nhanh. Phanh! Loại hấp lực này của Tiểu Điêu hình thành nên một ít đau đớn, lập tức thân thể viễn cổ Long Viên đột nhiên hơi xoay nhẹ một chút, đem một khối cự thạch ở dưới thân áp thành bụi phấn. Động tĩnh kia của viễn cổ Long Viên khiến cho dưới chân Lâm Động lập tức xuất hiện kiếm quang chất động. Lúc này nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, hắn sẽ lập tức không chút do dự, lập tức tiếp lấy Tiểu Điêu rồi tháo chạy. Chẳng qua là tình hình còn tốt, tựa hồ như là ông trời nhìn thấy được bọn Lâm Động bận rộn lâu như vậy, cho nên tình huống xấu nhất như trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện. Khi một tia huyết tuyến cuối cùng chậm rãi tiến vào trong hắc động rồi biến mất, Tiểu Yêu há miệng ra, lập tức nuốt nó vào trong cơ thể, rồi sau đó thân hình chợt lóe lên tiến vào lòng bàn tay Lâm Động. Chạy mau, mê thuật của ta đã sắp mất đi hiệu lực, cảm giác đau nhức lưu lại sẽ làm tên gia hỏa này lập tức thức tỉnh ngay. Nghe được thanh âm dồn dập của Tiểu Điêu, ra đầu Lâm Động dựng ngược hết cả lên, cơ hồ là nhất thời kiếm quang dưới chân hắn điên cuồng chớp động, sau đó hướng bên ngoài sơn cốc chật vật tháo chạy như điên. Đồng thời với lúc Lâm Động vừa mới thoát ra khỏi miệng sơn cốc thì một tiếng rít gào kinh thiên tràn ngập sự thô bạo ở trong đêm đen tĩnh lặng vang lên đầy kinh thiên động địa. Rồi, thôi có lẽ phần chuyện này chúng ta dừng lại đây anh em nhé. Mình hình như là tới giờ phải đi đón con rồi. Đấy. Ôi. Cái gì đây? À chưa, bây giờ có 4 giờ 10 chúng ta có thể đến đón vào lúc 4 rưỡi cũng được. Cảm ơn Đình Mai nha. Mình mấy ngày hôm nay đang khỏe đây, đang muốn tìm người uống rượu cho nó yếu bớt đi đây mà không được đây. Ở nhà mình thì chẳng ai uống rượu cả, thi thoảng thì ông già mệt quá thì làm chai bia thôi chứ không uống rượu. Mà mình thì cũng không gọi là, không phải là ham mê bia rượu gì cả, nhưng mà kiểu lâu lâu mà anh em gặp gỡ tụ họp thì gọi là làm vài chén thôi, chứ còn không, mình nói thì vậy thôi, chứ còn mình là đang phải kiêng bia kiêng rượu nên là không uống. Mà công nhận hôm nay mình, thời gian gần đây mình thấy mình rảnh thì mình đọc trâu bò ra phết đấy chứ. Đọc nhiều vác cả đái luôn đấy. Mà mấy đứa em mình nó đọc ngày một hai chuyện là nó oải vãi rồi, mà mình đọc trâu bò vãi cứt ra. Anh em có thấy thế không? Nếu anh em thấy mình trâu bò thế cho nhẹ một like, một sub và một share đi. Đấy, bây giờ chỉ mong là kênh nó phát triển tí, nó ổn định tí mà để có còn có đồng ra đồng vào, chứ không giờ này mẹ nghèo đói khổ lắm rồi. Gì đây? Ôi xài, khiếp, cái ông nào cũng comment offline mà comment dài thế, comment viết như mẹ dài như tờ báo Nhân Dân, đến tôi cũng ngại đọc nữa, là comment dài thật chứ, ăn cái đéo mà comment dài dữ vậy trời. Thôi, bỏ qua mẹ đi. Ông chê tôi thì tôi nghe. Tôi mà vô duyên á, tôi đéo bao giờ vô duyên luôn, thề tôi có duyên vãi cứt. Ông nhận xét tôi vô duyên là các ông lại sai. Mẹ mà người, con người có duyên nhất nhì Việt Nam mà các ông lại bảo vô duyên, hứa vỉn, đồng lát. Thôi, nghỉ anh em nhé, tối chúng ta gặp lại. Bye bye cả nhà.